Bảo bối giá trên trời, Daddy, cầu hôn lần thứ 99. Chương 53, góc truyện audio.com. Editor, may, chỉ là, hiện tại ngược lại còn không muộn. Tần Lệ Tước, Đường Tâm Niệm ở khi ngón tay anh chạm lên. Phản ứng đặc biệt kịch liệt, không ngừng giãy giụa vặn vẹo thân mình. Tránh ra, anh tránh ra, phản ứng của cô đều không giống như là giả. Tần Lệ Tước thậm chí có chút bắt đầu hoài nghi. Hiện tại cô không phải đang lạt mềm buộc chặt. Nhưng, cô gái một giây trước còn chạy theo phía sau anh. Tuyên bố muốn ngủ với anh. Chỉ trong một đêm liền thay đổi sao? Nguyên nhân là gì? Tần Lệ Tước cúi đầu hôn xuống. Đường Tâm Niệm mở to hai mắt nhìn. Người đàn ông này lại có thể hôn cô. Lại dám hôn cô. Khốn kiếp. Đường Tâm Niệm há miệng cắn lên môi anh. Cũng không biết là lực đạo tới từ đâu. Lại có thể đẩy ngã Tần Lệ Tước. Ngồi lên, như là một con thú nhỏ bị chọc giận. Gặm cắn lăng tung trên cổ người đàn ông. Mùi máu tươi lan tràn. Đường Tâm Niệm, Tần Lệ Tước nghiêng người lại lần nữa đổi vị trí với cô. Kiềm chế cô, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Cô xác định thật sự không cần. Không cần, Đường Tâm Niệm gần như là rùng rống. Giữa môi răng cô còn có mùi vị máu tanh nhàn nhạt. Là vừa rồi cắn ra. Hơn nữa cô nói qua muốn khi nào. Dựa vào cái gì anh nói hôn cô liền hôn cô. Đều không màng đến cảm thụ của cô sao. Tần Lệ Tước bình tĩnh nhìn cô một hai giây. Bàn tay to buông cô ra. Xoay người xuống giường. Cô tốt nhất đừng hối hận. Hối hận cái cầu, đại gia anh, Đường Tâm Niệm phát tiết tức giận ném gối đầu tới dưới giường. Tôi còn sợ anh nửa đêm lên giường chiếm tiện nghi của tôi đấy. Giữa mày Tần Lệ Tước rút nhảy một chút, tìm ra điếu thuốc, bật lửa hút một hơi. Lạnh lạnh nhìn trước người cô, nheo mắt lại lạnh lùng xùy một tiếng. Nhỏ như vậy, cô cho rằng tôi hứng thú nổi. Đường Tâm Niệm. Anh thật sự không hứng thú nổi sao? Cũng không biết ai vừa mới gấp gáp như vậy. Hơn nữa, cô nhỏ chỗ nào, rõ ràng là rất lớn. Nói xong, cô còn kéo đai an toàn bên trái xuống. Kéo xuống chút nữa, mắt phượng màu đen của Tần Lệ Tước nhìn chằm chằm động tác của cô. Gần như là theo đai an toàn của cô cùng nhau xuống phía dưới. Da thịt kiều nộn tuyết trắng kia. Thậm chí anh nghĩ tới xúc cảm vừa rồi. Xem, anh còn dám nói anh không có hứng thú. Đường Tâm Niệm chỉ vào người đàn ông phía trước lên tiếng. Anh rõ ràng chính là rất có hứng thú. Cách chương.